Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Béo nhờ nuốt lời, chẳng lẽ, thật không sao, nhìn xem cái kia đóa tại Diệp Băng trên lòng bàn tay phương lơ lửng màu lam nhạt hỏa diễm. Tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên như thế một đạo suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn trong tương tượng kịch độc, giống như đồng thời chưa từng xuất hiện a. Làm một đóa thú hỏa bị người luyện hóa về sau, cũng không phải là nói liền không thể bị những người khác luyện hóa. Tỷ như nói thú hỏa chủ nhân chính mình giải trừ cùng hắn liên hệ. Lại hoặc là giống Ngu Hành dạng này thân tử đạo tiêu. Ngu Hành nếu chết rồi, như vậy đóa này bị hắn luyện hóa hỏa diễm, tự nhiên là lần nữa trở thành vật vô chủ. Vừa rồi cơ như Long bọn hắn lo lắng, chỉ là ngọn lửa này bên trong ẩn chứa kịch độc mà thôi. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy cái kia màu lam nhạt hỏa diễm phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Tại Diệp Băng trên lòng bàn tay lơ lửng nhảy lên thời điểm. Cơ như Long tựa hồ phát hiện chính mình lại có chuyện gì sai lầm đi, hừ. Hỏa lam diễm này có lẽ không độc, nhưng trong hàn thạch huyền ngọc kia kịch độc, chung quy nên không phải là giả chứ. Vừa rồi lời đã nói ra cơ như Long, cũng không hề nuốt lời, mà là trầm thấp hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn liền thấy thiếu niên mặc áo trắng kia, đã là duỗi ra chính mình cái tay còn lại, lần nữa thò vào Ngu Hành thi thể trong bụng. Lần này Diệp Băng cũng không có dùng lôi đình liệt viêm kiện hàng tay phải của mình. Dù sao thứ này nhìn uy lực không lớn, trên thực tế lại là thiên địa thần vật. Nếu là sơ ý một chút đem cái kia hàn thạch huyền ngọc cho thiêu hủy. Thật là khóc không ra nước mắt, Diệp Băng tay trái phía trên, lượn lờ lấy một tầng cực hạn hàn khí. Không có ai biết đó là hai đại huyền băng khí tức. Mà dạng này khí tức, cũng có thể bảo hộ hắn không đến nỗi bị Ngu Hành những cái kia ẩn chứa kịch độc huyết nhục cho chạm. Đến, bài. Diệp Băng tay trái cũng không có tại Ngu Hành bên trong thân thể dừng lại quá lâu. Đợi đến hắn thu về bàn tay thời điểm, hắn trên lòng bàn tay, đã nhiều nữa một khối mang theo từng tia máu đen óng ánh noãn ngọc. Thấy hắn tay trái nhẹ nhàng hất lên, những cái kia máu đen liền hộ tống huyền băng hàn khí bị phun trào không còn. Biến thành hàn thạch huyền ngọc chân chính hình dáng tướng mạo. Óng ánh ôn nhuận, chỗ nào giống như là một khối ẩn chứa kịch độc đồ vật. Nếu như không phải Ngu Hành thi thể liền nằm ở một bên. Đám người chỉ sợ thật đúng là muốn bị cái kia ngọc thạch cho lừa qua. Có vết xe đổ, đám người cũng biết coi như Diệp Băng đạt được hàn thạch huyền ngọc này. Chỉ sợ cũng không dám tùy tiện luyện hóa. Xuất hiện trong lòng mọi người đều rõ ràng. Hàn thạch huyền ngọc này cầm trong tay có lẽ đồng thời không có vấn đề gì. Chỉ khi nào bị băng lực thôi phát bắt đầu luyện hóa. Cái kia trong đó kịch độc liền sẽ tại trong khoảnh khắc bộc phát. Để luyện hóa người đã chết thê thảm vô cùng. Tựa như lúc trước Ngu Hành bình thường. Suy, nhưng mà liền trong lòng mọi người suy nghĩ chắc chắn ngay miệng. Sau một khắc bọn hắn rõ ràng là phát hiện. Cái kia nhìn như khôn khéo vô cùng thiếu niên áo trắng. Vậy mà đem một tia băng lực xuyên qua cái kia ẩn chứa kịch độc hàn thạch huyền ngọc bên trong. Cái này, thấy cảnh này, đám người vừa rồi chắc chắn tâm tư trong nháy mắt cải biến. Thiếu niên này thấy thế nào đều không giống như là một cái đồ đần. Cho nên làm sao có thể làm ra việc ngốc như vậy đến đâu. Các ngươi nhìn cái kia hàn thạch huyền ngọc. Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, đem ánh mắt của mọi người tất cả đều dẫn tới cái kia hàn thạch huyền ngọc trên thân. Sau đó bọn hắn liền thấy trước đó trắng sữa chi sắc khối ngọc. Vậy mà dần dần trở nên trong suốt, lúc trước hàn thạch huyền ngọc, tựa như là một khối tốt nhất bạch ngọc, mặc dù ôn nhuận, lại cũng không trong suốt, cho nên dẫn đến mọi người cũng không có bất kỳ cái gì một cái phát hiện trong đó ngũ giai kịch độc. Nhưng là bây giờ, tại Diệp Băng một tia băng lực thấu phát trong đó sau đó. Tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy, cái kia trở nên trong suốt hàn thạch huyền ngọc, trong đó tựa hồ không có một chút tạp chất, tựa như là một khối trong suốt thủy tinh bình thường. Một màn này ý vị như thế nào? Không ít người đều là có một chút suy đoán. nhất là cái kia cơ gia gia chủ cơ như long, càng là sắc mặt âm trầm như nước, sâu hối hận tại sao mình còn muốn đứng ở chỗ này. Chậc chậc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trong hàn thạch huyền ngọc này hắc tinh tử quan xà độc, đã toàn bộ bị gia hỏa này cho hấp thu. Mọi người ở đây nghi hoặc không quyết định ngay miệng, Diệp Băng trên mặt đã là lộ ra một vòng khoái ý dáng tươi cười. Ngay sau đó trong miệng hắn lời nói ra, càng là làm cho tất cả mọi người đều là hiểu rõ ra. Diệp Băng ngụ ý, nói là cái kia hàn thạch huyền ngọc đã cùng lúc trước rất khác nhau. Trong đó bên trong kịch độc, bị ngu hành như thế nháo trò sau đó, rốt cuộc không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người, đồng loạt chuyển đến cơ gia gia chủ cơ như long trên mặt. Sau đó bọn hắn liền thấy một tấm như muốn nổ tung phẫn nộ mặt. Cái này thật đúng là, thực sự là, giờ phút này lòng của mọi người bên trong, cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy, nhưng là cái kia từ ngữ lại là vắt hết dịch não cũng không biết phải hình dung như thế nào. Thực là để bọn hắn cực kỳ phát điên, lúc trước cơ gia gia chủ cơ như long dùng 85 vạn kim tệ, mua hàng thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc. Cuối cùng lại dùng để lôi kéo Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư ngu hành. Nhưng không ngờ trong hàn thạch huyền ngọc kia thế mà ẩn chứa kịch độc. Luyện hóa không thành ngu hành, ngược lại là bởi vậy vứt bỏ tính mạng của mình. Đám người vốn dĩ tới này sự kiện liền muốn có một kết thúc. Nhưng không ngờ cái này trò hay vừa ra tiếp lấy vừa ra. Làm cho bọn hắn đều có chút không kịp nhìn, một cái thân chúng kịch độc ngu hành thứ ở trên thân. Tất cả mọi người cho rằng tất cả đều ẩn chứa kịch độc. Cho nên khi bọn hắn nghe được cơ như long đem hai món đồ này đều đưa cho Diệp Băng thời điểm, tất cả đều không có quá mức để ý. Dù sao ẩn chứa kịch độc đồ vật, liền xem như ngươi đạt được, cũng không dám luyện hóa. Cầm trong tay còn giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bom hẹn giờ. Mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, còn không bằng đem ném đi tới thống khoái. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia không có biến hóa chút nào thủy lam diễm. Còn có cái kia trong suốt được không có một tia tạp chất hàn thạch huyền ngọc. Tất cả mọi người biết, lần này chỉ sợ lại là cơ gia gia chủ bị thiệt lớn a. A, cơ gia chủ, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cũng không phải là muốn béo nhờ nuốt lời a. Ánh mắt của mọi người chỗ hướng, cũng đem Diệp Băng cho kéo về thần đến, nghe được trong miệng hắn thanh âm, liền đứng ngoài quan sát đám người cũng nhịn không được muốn tại trên mặt hắn dẫm lên mấy cước. Đây thật là được tiện nghi còn khoe mẹ a, tiểu tử ngươi liền không sợ đem cơ như long cho chọc giận. Đến cái cá chết lưới rách sao, đến lúc đó ngươi một cái nho nhỏ bát đoạn bạo băng lực thiếu niên. Lại làm sao có thể là địa băng lực cường giả cơ gia gia chủ địch. Chỉ là 85 vạn kim tệ mà thôi, ta nghĩ đế đô tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia. Hẳn là còn có thể đưa nổi a. Nào biết được trong lòng mọi người suy nghĩ chuyển động, thiếu niên áo trắng kia nhưng thật giống như không chút nào tự biết. Vẫn tại không ngừng kích thích cơ gia gia chủ, cái này mọi người một cái đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trực tiếp tiến nhập một bộ xem kịch vui trạng thái. Hô, hô, cơ gia gia chủ cơ như long, lồng ngực kia thật sâu chập trùng, nghĩ đến đúng là có chút khống chế không nổi cơn giận của mình. Nhìn chằm chằm Diệp Băng con mắt, như muốn phun ra lửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chú khí sư công hội giao tiếp đại sành, lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được quỷ dị yên tĩnh. Cái này tựa hồ là trước khi mưa bão tới dấu hiệu a. Hết chương.